Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, cha mẹ ruột. Sa Ngọc Đường cũng là không gì sánh được tuyệt vọng, ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo bên người lại có một vị bổ thần miếu đâu. Hiện tại, bọn hắn những này Tây Nham Minh Tinh Anh toàn bộ phải chết ở chỗ này. Học viện còn lại mấy cái quan tự tại, cũng liền ba cái mà thôi. Dạng này Tây Nham Minh cũng thực là hay là Thiên Cung học viện nhị lưu thế lực. Nhưng còn có Đông Sơn tái khởi một ngày sao? Cùng nhất lưu thế lực chênh lệch càng lúc càng lớn, mà so với tam lưu thế lực cũng chỉ là hơn một chút. Chạy, có thể đi một cái là một cái. Sa Ngọc Đường giống to. Tại thời khắc này, hắn biểu hiện ra người đứng đầu một minh đảm đương. Hắn cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh tinh khí lấy tăng lên chiến lực. Làm trong đời trận chiến cuối cùng, hắn là khẳng định ngăn không được một vị bổ thần miếu. Nhưng là, dù là chỉ có thể ngăn lại trong nháy mắt, hắn cũng có thể vì những thứ khác người tranh thủ đến từng tia chạy trốn thời gian. Nói không chừng liền có người có thể chạy thoát được. Nhưng mà, Tần Thanh chỉ là lại gảy ngón tay một cái. Sa Ngọc Đường liền vỡ nát thành cặn bã, căn bản không chịu nổi một kích, những người khác căn bản không có thời gian đào tẩu, bổ thần miếu xuất thủ, có hai cái đại cảnh giới nghiền ép, chỉ có bị liên miên miểu sát phần, cứ như vậy mấy lần mà thôi, Tây Nham Minh người toàn bộ ngã xuống đất, đến tận đây đằng sau, Tây Nham Minh thực sự thế yếu đi. Ở trong học viện hoàn toàn không có gì cảm giác tồn tại. Thạch Hạo chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Hắn không có tâm tình đặt ở loại này người không có phận sự trên thân. Bất quá, chuyện này nguyên nhân gây ra kỳ thật không có ý nghĩa. Chính là Thiển Kiến Hùng mấy người muốn đen Thạch Hạo trên người bảo vật. Kết quả song phương thù lại là càng kết càng sâu. Dẫn đến bây giờ Tây Nham Minh gần như hủy diệt, tự rước lấy, Thạch Hạo không động dung chút nào, chẳng lẽ muốn để hắn bị Tây Nham Minh giết mới tốt sao? Đi, bọn hắn tiếp tục càn quét, có Tần Thanh trợ giúp, Thạch Hạo tự nhiên ít đi rất nhiều lo lắng, một đường quét ngang, một tòa lại một tòa nguyên tố sinh vật khu quần cư bị Thạch Hạo san bằng. Hơn 20 ngày về sau, Thạch Hạo không tiếp tục chờ đợi, lựa chọn rời đi, hắn về tới học viện, hối đoái tốt điểm cống hiến về sau, hắn liền tiến vào Thái Hư giới, bắt đầu tiến một bước hoàn thiện hắn Bạch Động Pháp Tướng. Lỗ trắng là lỗ đen mặt đối lập, nhưng lỗ đen pháp tướng chỉ cần con thỏ kia ăn, liền có thể đạt tới hoàn mỹ, có thể lỗ trắng không được. Cái này cần Thạch Hạo không ngừng mà phỏng đoán, nghiên cứu, ngoại giới đi qua 17 ngày, mà Thạch Hạo thì là dòng dã ở trong Thái Hư giới chờ đợi 170 ngày. Lúc này mới một lần nữa trở về nhục thân, trở về trong nháy mắt, linh hồn của hắn lại nhận lấy nhục thân bài xích, qua một hồi lâu mới một lần nữa thích ứng, Bạch Động Pháp Tướng đã là hoàn thiện đến không sai biệt lắm. Nhưng điểm cống hiến cũng đã dùng hết, hắn không cách nào lại ở trong Thái Hư giới ở lại. Mà lại, Thái Hư giới cũng không thể đợi đến quá lâu, nhiều nhất chỉ có thể 20 ngày, bằng không mà nói, linh hồn liền thực sự không về được nhục thân. Cho nên, dù là Thạch Hạo còn có càng nhiều điểm cống hiến, ngoại giới thời gian tiếp qua 3 ngày, hắn cũng phải bị cưỡng chế rời khỏi Thái Hư giới. Sau đó chí ít lại cách một tháng mới có thể lần nữa tiến vào. Còn thiếu một chút, nhưng khoảng cách lục tướng đỉnh phong cũng không xa. Ngay tại Thạch Hạo muốn trùng nhập nguyên tố địa quật thời điểm, hắn lại là đột nhiên thu đến Thạch Đãng gửi thư. Hắn cha mẹ ruột tìm được. A, Thạch Hạo không có làm do dự, lập tức lên đường xuất phát, hướng về Thạch Quốc mà đi. 4 ngày sau đó, hắn cùng Tần Thanh liền lại về tới Hoàng Thành. Thạch Hạo lập tức đi gặp Thạch Đãng. đây là cha mẹ ngươi tư liệu. Thạch Đãng đưa ra một phần báo cáo điều tra. Thạch Hạo tiếp nhận, rất nhanh chóng xem một lần. Tại trong phần tài liệu này, phụ thân của hắn gọi Thạch Cương, mẫu thân gọi Thân Nam Liên. Thạch Cương tại Thạch tộc chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật. Võ đạo thiên phú cũng không xuất chúng, bởi vậy càng nhiều hơn chính là đảm nhiệm thương nhân nhân vật. Chừng 20 năm trước thời điểm, hắn cùng Thân Nam Liên tiến về Bắc Ngân Đại Lục làm ăn. Nhưng bất hạnh gặp biển động, khả năng còn có trong biển hung thú loại hình. Tóm lại, một thuyền người toàn bộ chết rồi. Về phần Thạch Hạo vì sao có thể phiêu lưu đến chỗ nguyền rùa, vậy chỉ có thể nói là kỳ tích. Đây chính là chân tướng. Thạch Hạo trầm ngâm, không nói trước hắn cùng Thạch Phong giống nhau sự tình. Mấu chốt là, từ Nam Mộc Đại Lục đến Bắc Ngân Đại Lục, mặc dù lấy lộ tuyến có một đoạn xác thực cùng Đông Hỏa Đại Lục rất gần, nhưng là, một đứa bé có thể theo gió vượt sóng, bình an tránh thoát thiên khí trời ác liệt, thậm chí trong biển ăn thịt sinh vật, một đường phiêu lưu đến chỗ nguyền rùa, khả năng này có bao nhiêu thấp? Thạch Hạo biết mình không giống bình thường, nếu không cũng không có khả năng để Nguyên Thừa Diệt đoạt xá thất bại. Phản cho hắn đưa một món lễ lớn, nhưng đây là thần hồn phương diện, Thạch Hạo nhục thân rất bình thường a. Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không nửa tàn từ đám mây ngã xuống, cho nên hắn làm sao có thể một đường phiêu dương qua biển đi tới chỗ nguyền rủa đâu. Mà lại hắn cũng không phải là tại bờ biển bị phát hiện, mà là trong dòng sông. Thạch Hạo tin tưởng phần tài liệu này là thật, có Thạch Cương cùng Thân Nam Liên hai người kia, mà bọn hắn cũng xác thực sinh qua một đứa con trai, cũng ra biển đi làm sinh ý. Nhưng là, đứa con trai này có phải là hắn hay không? Vậy sẽ phải đánh đến thiếu một vạn dấu chấm hỏi. Khả năng quá thấp, nhưng hắn không có trực tiếp phát ra nghi vấn, mà là cầm phần này báo cáo điều tra rời đi. Hắn muốn đích thân điều tra một chút. Hắn đi Thạch Cương cố hương. Người Thạch tộc nhiều lắm, chỉ có dòng chính mới có thể sinh hoạt tại đế đô. Cũng chỉ có dòng chính trong dòng chính, hay là thiên tài hơn người hạng người, mới có tư cách ở tại trong hoàng thành. Giống Thạch Cương loại này biên giới tộc nhân tự nhiên là ở tại những thành thị khác. Cái gọi là thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu nha. Thạch Cương cố hương tại Phổ Dương Thành. Thạch Hạo tìm tới nơi này Thạch gia chi nhánh, nói rõ ý đồ đến về sau. Lập tức đạt được thịnh tình chiêu đãi. Đầu tiên, đây chính là có thể tại hoàng đô lẫn vào đại thiên tài. Thứ hai, cái này cũng cực có thể là bọn hắn chi mạch này tộc nhân. Cho nên, vô luận ra ngoài điểm nào, bọn hắn đều hẳn là đối với Thạch Hạo nhiệt tình. Chi này người Thạch tộc cũng không cường đại, tu vi cao nhất cũng chỉ là quan tự tài, cùng Thạch Hạo cân bằng. Cho nên, Thạch Hạo đến thậm chí đem phân tộc trưởng đều là kinh động. Tự mình làm bồi, huyết mạch phù chỉ có thể ở phụ mẫu cùng con cái ở giữa có hiệu lực. Huynh đệ, tỉ muội cùng với khác thân thuộc là vô dụng. Cho nên, Thạch Cương, Thân Nam Liên vừa chết, Thạch Hạo không cách nào từ trên căn nguyên chứng minh ba cái có quan hệ hay không. Nhưng là... Thạch Cương vợ chồng thật sự là quá bình thường, mà lại tướng mạo cũng kém quá nhiều. Phiêu biển qua biển càng là tràn đầy không có khả năng. Cho nên, muốn Thạch Hạo tin tưởng hắn chính là Thạch Cương vợ chồng tại trong tai nạn trên biển may mắn còn sống sót nhi tử, sao lại có thể như thế đây? Duy nhất tương xứng, chính là lúc trước Thạch Cương vợ chồng là tại ra biển trước đem nhi tử sinh ra tới. Căn bản còn không có về đế đô để nhi tử tại trong huyết trì dỉ máu. Thạch Hạo tại Phổ Dương Thành ở mấy ngày, đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đêm hôm ấy hắn lại là đột nhiên bị một cái không túc chi khách bái phòng. Thạch Hạo đang ngủ, có thể mở ra lĩnh vực lại là bỗng nhiên bắt được một người tiếp cận. Hắn ngồi dậy, Lúc này, cửa sổ mở ra, một người toàn thân lồng tại trong áo đen nhẹ nhàng tiến đến. Người áo đen tựa hồ cũng không kỳ quái Thạch Hạo tỉnh lại. Cứ như vậy đứng tại bên cửa sổ, nhìn hắn chằm chằm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.